Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, ta từng chạy thắng 6 phẩm. Chương 248, ta từng chạy thắng 6 phẩm. Hy vọng thành 50 km bên ngoài, khoảng cách trăm dặm, Phương Bình thật muốn không tiếc khí huyết phi nước đại, không dùng đến 1 giờ. Có thể võ giả khí huyết lực cũng không phải vô hạn. Bình thường võ giả, dù là lục phẩm, không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không như thế làm. Giờ phút này, Phương Bình ngược lại là nghĩ phi nước đại trở về. Nhưng vấn đề là, phía trước tuyến phong tỏa là tình huống như thế nào? Khắp nơi đều là quân đội võ giả tại tuần phòng. Phong tỏa hy vọng thành sao? Ngoặc kép. Phương Bình thì thào một tiếng, trong lòng có phán đoán, nhân loại ngăn cản thiên môn thành không phải 1 năm 2 năm. Cũng chính là bởi vì kinh nghiệm nhiều năm, để tất cả mọi người chấp nhận, cái khác 12 thành sẽ không tham dự đại chiến, trừ phi thiên môn thành bị tiêu diệt. Đây là rất nhiều năm qua cố hữu ý nghĩ, có thể Phương Bình lần này là thật thấy được, Đông Quỳ thành đại quân tại xuất phát. Một khi hy vọng thành bên kia còn cầm chuyện cũ coi ra gì, có thể sẽ ra đại phiền toái. Hiện tại phong tỏa bên ngoài, nhân loại tại ma đô địa quật chiến lực không bằng thiên môn thành, chỉ có thể cố thủ. Hiện tại có tuyến phong tỏa, đại khái cũng là vì phòng ngừa dã ngoại võ giả trở về báo tin. Dù sao cũng không phải không có võ giả tại Đông Quỳ thành phương hướng hoạt động. Thượng thiên đây là muốn ta cứu vớt nhân loại a. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên cảm giác được trách nhiệm trọng đại. Một khi Đông Quỳ thành tham chiến tin tức, hy vọng thành không biết. Đông Quỳ thành xuất động một chút cao phẩm cường giả, vây giết nhân loại cao phẩm cường giả. Vậy liền phiền phức lớn rồi. Hoa Quốc bởi vì có 22 cái địa quật muốn thủ, không có khả năng tại mỗi cái địa phương đều phòng hơn 10 vị tông sư. Mà đồ địa quật bên này tông sư coi là nhiều. Có địa phương, khả năng chỉ có 2-3 vị tọa chấn. Đây là muốn ta làm hiện đại Fidipai. Chấm ngoặc kép, không đúng. Fidipai là báo tin vui. Ta đây coi là đột phá trùng điệp cách trở. Đi cứu vớt nhân loại. Ta càng anh dũng. Chấm ngoặc kép. Khen chính mình vài câu, Phương Bình lại là trong nháy mắt vẻ mặt đau khổ, tự an ủi mình thôi. Thật nhiều người, hắn thấy được từng đội cổ trang phim truyền hình bên trong áo giáp binh. Những người này trăm người một đội, lấy hình dán quân trận ở trên mặt đất du tẩu. Trước kia một mực không có bị thanh lý bụi cỏ, giờ phút này cũng bị bọn hắn cầm trong tay vũ khí cắt đứt đổ dạp. Phương Bình giờ phút này ngồi xổm địa phương, cách bọn họ cũng không phải quá xa. Bọn gia hỏa này rõ ràng là hiểu rõ lý rơi những này bụi cỏ, hình thành không chướng ngại khoáng đạt khu. Những này cỏ, trước kia đều không thanh lý, chính là vì hình thành một cái chướng ngại khu, đem giữa hai thành cô lập ra. Hiện tại trực tiếp bị dọn dẹp, là cảm thấy lấy sau không cần những này bụi cỏ sao? Ngoặc kép, càng là như thế, càng nói rõ phiền phức lớn rồi. Ta trách nhiệm này rất trọng đại a. Bất quá ta xuyên qua Giảo Vương Lâm, từ Giảo Vương Lâm đi ra, những người này chưa chắc sẽ một mực truy sát ta. Nếu là từ đông đi ngang qua đến, chỉ sợ cũng phải đối mặt tất sát. Phương Bình trong lòng không ngừng tiến hành phán đoán. Hắn bây giờ tại Bắc Lộ, thiên môn thành võ giả không biết hắn xuyên qua Giảo Vương Lâm, thấy được đông đường tình huống, cho nên đuổi giết hắn, chưa chắc sẽ dùng nhiều lực. Có thể nếu là hắn từ đông đường đột phá phòng tuyến, chỉ sợ cũng có thể là cao phẩm xuất thủ trấn sát hắn. Coi như không quá coi trọng, tối thiểu cũng sẽ để trung phẩm võ giả truy sát ta. Tiền phương còn không biết có bao nhiêu võ giả. Chạy thắng tứ phẩm, ta còn có chút chắc chắn. Ngũ phẩm ta chưa hẳn chạy qua. Chấm ngoặc kép, ta lần này về thành, vậy liền thật thành anh hùng. Có thể ta không muốn trở thành liệt sĩ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mực tại tính toán. Cuối cùng cắn răng một cái. Phải trở về, dù là không muốn làm cái này anh hùng. Vậy cũng phải đang. Hy vọng Thành thật muốn xảy ra phiền toái. Cửa vào bị khóa, Phương Bình liền chờ chết đi. Địa quật 13 thành, cao phẩm mấy trăm, hắn một cái tam phẩm tại cái này. Không chờ chết còn có thể như thế nào? Bất quá cũng không thể làm loạn. Cốt tủy rèn luyện, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi động. Hắn là không cách nào rèn luyện toàn thân cốt tủy. Tài phú giá trị không đủ. Có thể hắn trước tiên có thể rèn luyện chi dưới xương cốt tủy. Chi dưới xương 62 khối xương cốt. Rèn luyện cốt tủy, một khối xương cốt 1 triệu tài phú giá trị. Cũng liền 62 triệu sự tình. Rèn luyện xong, khí huyết càng thêm hùng hậu. Xương cốt càng cứng rắn hơn. Mà là cốt tủy cường đại, sẽ còn phản hồi tự thân, thể chất mạnh hơn, bao quát tạo huyết năng lực đều sẽ cường đại hơn. Chi dưới xương cốt tủy rèn luyện hoàn thành, ta tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn, khí huyết bộc phát trình độ cũng càng cao. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, chưa hẳn không chạy nổi những cái kia ngũ phẩm võ giả. Đánh không lại có thể. Nhưng là nhất định phải chạy qua. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt kiên nghị. Ngũ phẩm võ giả còn tốt. Lục phẩm cường giả cơ hồ đều có thể ngự không mà đi. Tốc cực nhanh. Hạ tam phẩm võ giả muốn chạy qua lục phẩm võ giả. Bình thường không tồn tại loại này khả năng. Ngoại trừ rèn luyện cốt tủy gia tăng tốc độ. Còn có biện pháp nào? Ngoặc kép, Phương Bình trầm tư. Gia tăng khí huyết, ngoặc kép, tinh thần lực, ngoặc kép, còn có, vũ khí nhiều như vậy, cũng không nhẹ, còn cản sự tình, làm sao bây giờ, giấu đi, có thể cỏ dại một khi bị thanh lý, khẳng định sẽ bị phát hiện, ta mệt gần chết chém giết nhiều như vậy trung phẩm võ giả, cũng không làm loại này thâm hụt tiền mua bán, ta hiện tại phụ trọng năng lực cực mạnh. Mang theo vũ khí chạy, hẳn là cũng không chậm trễ sự tình. Phương Bình từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới muốn mạnh mẽ đột phá. Nói đùa đâu, số lớn quân đội a, vẫn là võ giả quân đội. Cứng rắn làm có lẽ có thể giết mấy cái, có thể hắn sống không quá 3 phút. Trước rèn luyện cốt tủy lại nói, ngoặc kép, Phương Bình cẩn thận từng ly từng tí lui về sau một khoảng cách. Bắt đầu cho mình xương cốt gia tăng rèn luyện trình độ. Theo tài phú giá trị nhanh chóng biến mất, Phương Bình trên trán trong nháy mắt mồ hôi chảy đầy mặt. Thật ngứa, đau quá, ngoặc kép, Phương Bình mặt đều sửa chữa ở cùng nhau. Loại kia đau tận xương cốt, ngứa tận xương tủy, lại không cách nào đi bắt đi cào cảm giác, quá làm cho người ta khó chịu. Hắn giờ phút này quá muốn kêu to ra, lại là cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng, một khối, ngoặc kép, hai khối, chấm ngoặc kép, làm cốt tủy bị xâm nhập rèn luyện. Phương Bình cũng cảm nhận được tự thân biến hóa, làn da đang không ngừng nắm chặt, cùng tam phẩm cao đoạn cải tạo rất giống, lỗ chân lông càng thêm nhỏ bé, lông tơ thậm chí có chóc ra dấu hiệu. Đây là phong bế tự thân khí huyết sói mòn, hình thành bên trong tuần hoàn dấu hiệu. Đến bát phẩm cảnh, kỳ thật các bậc tông sư nếu là không cố ý đi ở hạ tóc của mình lông mày. Bọn hắn kỳ thật đều là quang chứng. Trong lòng nghĩ tưởng lấy tất cả tông sư đều thành chứng muối. Phương Bình cũng tạm thời quên lãng thống khổ. Khổ bên trong làm vui, cũng là Phương Bình ưu điểm. Nam nhân còn tốt, nữ nhân thành trứng muối, thật là khó nhìn, ngoặc kép, mà lại, nữ nhân đến bát phẩm, nếu là vẫn là chỗ, kia thật là đáng sợ. Ngoặc kép, Phương Bình không rét mà run, bất quá võ giả đến bát phẩm cảnh, trải qua vô số chiến đấu, cũng hẳn là không có đồ chơi kia. Bát phẩm được xưng là kim thân cảnh, cũng được xưng là kim cương cảnh, cũng không biết có hay không nhục cảm. Thật chẳng lẽ cùng đá kim cương đồng dạng? Ngoặc kép, kia bát phẩm tông sư sinh hoạt cá nhân, được nhiều không thú vị. Bất quá bát phẩm cũng đều là lão đầu lão thái thái, cũng không quan tâm những này chính là... chấm ngoặc kép, suy nghĩ lung tung ở giữa, Phương Bình Chi dưới xương dần dần nặng nề bắt đầu. Cốt tủy rèn luyện sẽ dẫn đến thân thể biến nặng, cái này Phương Bình nên cũng biết. Bất quá tăng lên trọng lượng, xương cốt cùng nhục thể có thể chống đỡ lực bộc phát cũng càng mạnh. Đợi đến Phương Bình rèn luyện 10 khối xương cốt cốt tủy, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, khí huyết đột phá đến 1000 tạp. Ngoặc kép, 999 tạp là cái giới hạn, tam phẩm võ giả rất khó vượt qua, dù là 3 lần tôi cốt cũng giống vậy. Đương nhiên, khẳng định là có người đột phá qua, làm người xương cốt, nhục thể, kinh mạch đều cường đại, giới hạn này cũng sẽ biến mất, có thể đồng dạng tam phẩm võ giả, thật làm không được điểm ấy. Không chỉ đồng dạng tam phẩm, bao quát Tạ Lỗi loại người này, không có đặc thù gen thể hoặc là những phương thức khác, cũng vô pháp đột phá giới hạn này. Lão Vương có thể đột phá, hắn xương cốt cường độ cực cao, ta cũng đột phá. Ngoặc kép, làm khí huyết đột phá 1000 tạp thời điểm, Phương Bình chợt phát hiện, chính mình trước đó một chút tán loạn khí huyết, dần dần ngưng tụ. Nếu như nói trước đó khí huyết chỉ là thuần sữa bò, vậy bây giờ liền thành An Mộ Hy mỹ phẩm, sẽ có hay không có một ngày, ta tất cả khí huyết đều sẽ chìm như thủy ngân? Hẳn là sẽ. Tông sư cảnh cường giả, máu của bọn hắn vẫn là bình thường huyết dịch sao? Một giọt máu có lẽ liền sẽ trên mặt đất ném ra một cái hố. Phương Bình yên lặng cảm thụ được thể nội khí huyết chi lực cải biến, đang ngưng tụ, đang tiêu hao, từ phân tán đến ngưng tụ, đột phá giới hạn, khí huyết lại có thể tiếp tục tăng lên. Ngoặc kép, Phương Bình vẫn tại rèn luyện cốt tủy, mà hắn khí huyết hạn mức cao nhất cũng đang không ngừng tăng trưởng. 1005 tạp, 1010 tạp, cái này tốc độ tăng cực nhanh. Qua một trận, chờ Phương Bình đem tất cả chi dưới xương toàn bộ rèn luyện xong, Phương Bình cũng cảm nhận được tự thân biến hóa. Ta mạnh lên, ta cảm thấy ta một cước có thể đá chết cao phẩm. Ngoặc kép, không lý do, Phương Bình dâng lên một cỗ tự tin. Cái loại cảm giác này, phảng phất đại địa đều muốn tại chân mình hạ phủ phục. Trên thực tế đại địa hoàn toàn chính xác tại dưới chân hắn. Tài phú, 39-20 vạn. Khí huyết, 1099 tạp. 1099 tạp cộng. Tinh thần, 539 hách. 539 hách cộng. Tôi cốt, 62 khối. 100%, 115 khối. 90% cộng, 29 khối. 30% cộng, khí huyết tăng 100 tạp. Đáng tiếc tinh thần lực không thay đổi. Về phần tài phú đáng giá tiêu hao, lúc này Phương Bình cũng bất chấp, cẩn thận từng ly từng tí hoạt động một chút thể cốt. Phương Bình cảm thấy mình hiện tại tối thiểu nặng 200 cân. Ít nhất, tông sư chỉ sợ đều có mấy ngàn cân a. Không cần đánh người, tự do rơi xuống đất cũng có thể đập chết mấy cái võ giả. Vừa hoạt động một chút thân thể, Phương Bình cũng không ngờ tới tiếp theo màn tình huống. Xương cốt bỗng nhiên truyền đến, lốp bốp, tiếng vang. Giờ khắc này, Phương Bình ngây ngẩn cả người. Ca cô, ngoặc kép, một trận hét to, từ phụ cận truyền đến. Sau một khắc, Phương Bình chẳng những cảm ứng được hạt năng lượng di động, cũng nghe đến gào thét mà đến tiễn minh thanh. Có trung phẩm cảnh cung thủ tại, Kaku chính là giết đi, cần phải nói hai chữ sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh một câu, tiếp lấy cõng lên vũ khí. co càng liền chạy. Hắn vừa chạy, ngay tại tuần sát những quân nhân cũng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, đuổi tới 7-8 người, đều là trung phẩm, có cung tiễn thủ không ngừng bắn tên, có ngũ phẩm cường giả đạp không mà đi, vì những thứ khác người chỉ điểm phương hướng. Tiền phương, cũng có trung phẩm cường giả vòng vây mà đến. Phương Bình đầu tiên là có chút không quá thích ứng tăng cường thể trọng. Kém chút bị trường tiễn bắn trúng. Chờ hơi thích ứng một chút, Phương Bình cắm đầu liền phi nước đại. Ca cu, ngoặc kép, địa quật đám võ giả tiếng hô hoán không ngừng. Thậm chí Phương Bình đã thấy có cường giả ngự không mà đi. Hướng hắn đuổi theo, cái gọi là đạp không cùng ngự không. Tại võ đạo giới, đạp không là chỉ thấp hơn không trung 10 mét, cao hơn 10 mét, đó chính là ngự không. Ngự không cũng đại biểu cho thực lực võ giả càng mạnh một chút. Tối thiểu khí huyết cao hơn một chút. Có thể ngự không võ giả. Bình thường thực lực cũng không thua kém ngũ phẩm. Đương nhiên, tao bao là tao bao. Chiến lực chưa hẳn so ra mà vượt những cái kia đạp không cường giả. Người ta chỉ là không muốn ngự không mà thôi. Ngự không cường giả, tốc cực nhanh, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt. Liền đuổi kịp Phương Bình một mảng lớn. Phương Bình biết những người này bền bỉ không được. Dồn hết sức lực hướng bắc phi nước đại. Tiền phương, có võ giả cầm đao chặn đường. Phương Bình tia không chút do dự. Vùng đao chém liền. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Vị này không biết là tam phẩm sơ đoạn vẫn là trung đoạn võ giả. Bị Phương Bình toàn lực bộc phát hạ bốn đao. Trực tiếp chặt đứt binh khí, chém rách đầu lâu. Sau một khắc, một mũi tên dài từ Phương Bình hậu phương đánh thẳng sau gáy của hắn. Phương Bình cũng không dừng bước, hai chân phía trên bộc phát ra nồng đậm khí huyết quang mang. Chân không chạm đất, lơ lửng mà chạy, phía trước một chút hạ tam phẩm võ giả. Phương Bình cũng không phải gặp được liền giết, nhiều người thời điểm. Phương Bình tiêu hao đại lượng khí huyết, đạp không mà chạy, mà đuổi theo phía sau cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ hậu phương, tiền phương cũng xuất hiện trung phẩm cảnh võ giả cản đường. Ai cản ta thì phải chết. Ngoặc kép, Phương Bình giống to, trường đao hiện hiện nồng đậm huyết mang chi sắc. Tiền phương cản đường cường giả không sợ chút nào, cầm thương liền muốn nghênh chiến. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên dừng bước, tiếp lấy ngoặt một cái, tiếp tục chạy như điên. Cầm thương võ giả sửng sốt một chút, tiếp lấy một mặt phẫn nộ, hô lên vài tiếng, cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Cái này không là cái thứ nhất, chờ Phương Bình gặp được kế tiếp cản đường võ giả, lần nữa bạo hống một tiếng, trường đao khí huyết quang mang cơ hồ xuyên suốt mà ra. Đây là mở đại chiêu liều mạng dấu hiệu, nhưng mà đại chiêu lái đến một nửa, Phương Bình lần nữa đường vòng mà chạy, địa quật đám võ giả đều có chút ngây ngẩn cả người. Muốn chết sao, như thế tiêu hao khí huyết, liền không sợ hao tổn dũng khí huyết, bọn hắn không hao tổn chút sức lực liền bắt giết hắn. Hy vọng, chi địa võ giả, gặp được loại tình huống này. Huyết tính cũng 10 phần, điểm ấy địa quật võ giả vẫn là thừa nhận, lúc này phấn khởi chém giết, giết một cái tính một cái, dù là giết không được, cũng muốn cắn địch nhân một miếng thịt. Còn không có loại này bị đuổi giết thời điểm, tùy ý lãng phí khí huyết ra hỏa tồn tại. Phương Bình cái nào quan tâm người khác nghĩ như thế nào? Đào Vong bên trong quay đầu nhìn lướt qua. Sắp nứt cả tim gan, lão tử lần này không trở về được Hy Vọng Thành, thật sự chờ chết đi. Đằng sau, đạp không ngự không cường giả đều có 7-8 người, trên mặt đất còn có hơn 10 người tại điên cuồng đuổi theo. Truy a, đuổi tới Hy Vọng Thành, toàn bộ giết, ngoặc kép, trăm dặm mà thôi, nửa giờ, đuổi không kịp ta, toàn bộ giết, ngoặc kép. Phương Bình gào thét. cũng mặc kệ bọn hắn đến cùng biết hay không. Cao phẩm cường giả không đến mức nhàn rỗi ở tiền tuyến trông coi. Bọn hắn liền không sợ nhân loại tông sư tập kích vây giết bọn hắn. Giờ phút này truy đuổi Phương Bình. Phương Bình phán đoán, đại bộ phận đều là tứ phẩm, một phần là ngũ phẩm, lục phẩm đều chưa hẳn có. Bên này vừa giống xong, Phương Bình chợt nghe phía sau truyền đến tiếng xé gió. Quay đầu nhìn thoáng qua, Phương Bình mặt đều lục rồi. Chết chết, lục phẩm cường giả đuổi tới. Hắn dù là chân như gió hỏa luân, lúc này tốc độ cũng so với đối phương kém một đoạn. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, muốn vứt bỏ vũ khí sao? Ngoặc kép, mất đi, nếu là còn bị đuổi kịp, vậy liền chết đến thêm chết. Ngoặc kép, hy vọng thành người, liền không thể đi ra nghênh đón một chút ta. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ hỗn loạn, cũng không còn lơ lửng, mà là rơi vào còn chưa bị thanh lý trong bụi cỏ. Điên cuồng chạy trốn, mà không chung đuổi theo lục phẩm võ giả, cũng không rơi xuống đất, nắm đấm trực tiếp hướng xuống vung vẩy, từng đạo huyết mang bắn ra mà ra, bắn nổ Phương Bình bốn phía đều là cỏ cây bùn đất vẩy ra. Trung phẩm võ giả, khí huyết ngoại phóng, lục phẩm võ giả khí huyết hùng hậu, mà lại nồng độ cao hơn, cường độ càng lớn, tùy ý mấy quyền, đánh trúng Phương Bình. Phương Bình cũng là một chữ, chết. Phương Bình giờ phút này nào còn có dư hình tưởng, hóp lưng lại như mèo phi nước đại, có đôi khi thực sự tránh không khỏi, lăn khỏi chỗ, đứng lên tiếp tục chạy. Kết quả mấy cái lăn đánh xuống, cõng ngửa sau lưng vũ khí bỗng nhiên rơi xuống mấy cái. Phương Bình khí chỉ muốn thổ huyết, vốn là thu được không nhiều, lần này thật thua thiệt lớn. Cắn chặt hàm răng, Phương Bình bỗng nhiên đem vũ khí sau lưng đều cho lấy vào tay bên trên. Ngoại trừ cái kia thanh cấp C trường đao cùng trường thương. Phương Bình đem những vũ khí khác về sau ném. Vũ khí ném, hơi cản trở một chút đối phương bước chân. Phương Bình lại là giống giận. Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau tất sát ngươi. Ngoặc kép, một cái lục phẩm, truy sát tam phẩm. Địa quật võ giả quá hung tàn. Nhiều như vậy binh khí, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng hai thanh. Phương Bình phẫn nộ, đối phương cũng phẫn nộ. Lục phẩm võ giả truy sát tam phẩm, thế mà chạy hơn 10 dặm còn không có đuổi kịp, đơn giản chính là sỉ nhục. Ngay tại Phương Bình trong tiếng gầm giống tức giận, đối phương bỗng nhiên bạo hống một tiếng, cầm trong tay một thanh Phương Bình vừa ném đi qua trường kiếm. Trên trường kiếm huyết mang lấp lóe. Sau một khắc, trường kiếm phi tốc hướng Phương Bình tiêu xạ mà đi. Phương Bình tinh thần lực điên cuồng cảnh báo. Phương Bình giờ phút này lại là bất lực ngăn cản. Cắn răng, cưỡng ép đem thân thể chạch hướng một chút. Trường kiếm trực tiếp xuyên thấu Phương Bình cánh tay. Đính tại cánh tay trái của hắn bên trên. Mượn nguồn sức mạnh này, Phương Bình hướng phía trước nhảy vào một bước dài. Sau một khắc, sau lưng tiếng vang tái khởi. Phương Bình cắn răng một cái, lần nữa có chút xê dịch bước chân. Một thanh đoản đao, lần nữa xuyên thấu cánh tay trái. Cánh tay trái liên tiếp thụ thương. Phương Bình chỉ cảm thấy xương cốt đều bị chém đứt. Có thể giờ phút này nội phủ không thể thụ thương. Cánh tay phải còn phải bảo trì nhất định chiến lực, chỉ có thể dựa vật cánh tay trái gượng chống. Nazi quá nhiều, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương đuổi kịp. Phải chết, thật phải chết, anh hùng nào có dễ làm như thế. Ta liền nên trốn ở rảo vương lâm không ra. Đại sư tử hại khổ ta. Ngoặc kép, Phương Bình chạy ý thức đều có chút mơ hồ. Loại này cực hạn đường dài phi nước đại. Dù là khí huyết sung túc, cũng làm cho đầu óc hắn u ám bắt đầu. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt Phương Bình, lần này chạy phương hướng mảy may không sai. Trong mắt, ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy thành trì. Hy vọng thành, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. đuổi theo phía sau địa quật võ giả, bước chân đều có chút chậm chạp, cực hạn chạy phía dưới, mọi người tốc độ đều có chút trượt, duy chỉ có Phương Bình một mực bảo trì cao tốc, ngược lại để đám người không đuổi kịp hắn. Hiện tại tiền phương có thể nhìn thấy hy vọng thành ảnh từ, cũng mang ý nghĩa bọn hắn tiến vào hy vọng thành phóng xạ khu. Ta từng tại lục phẩm võ giả trong tay chạy trốn. Ngoặc kép, Phương Bình chạy thời điểm, không tự giác nhớ tới cái này. Trong đầu lại bổ sung một câu, cộng thêm vô số 4-5 phẩm võ giả. Ngoặc kép, hết chương.